Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, đỡ hạ chi nhân. 6. Vô lợi không dậy sớm, đây là từ xưa đến nay danh ngôn. Mộc Sâm một phen ngôn ngữ khiến cho ôm tâm tư lên trong lòng mọi người trở nên lửa nóng. Thiên khung phía trên chảy xuôi máu tươi khiến cho Hoàng Long gia tăng vài tia hung lệ chi khí. Gào thét thanh thế càng thêm lợi hại, thân thể khổng lồ phía trên bộc phát ra uy thế kinh khủng. To lớn đuôi rồng tảo động, hướng phía Đặng Nhất Minh quét ngang mà đi. Kiếm chuyển hướng, hàn quang kinh người, Đặng Nhất Minh kiếm trong tay hướng thẳng đến kia quét ngang mà đến đuôi rồng chém tới. Suy suy chói tai thanh âm truyền ra, trên mũi kiếm tràn ra vô số hỏa hoa, vảy rồng cứng rắn như sắt, vô úy kiếm căn bản không làm gì được, nhưng là kia tầng tầng vảy rồng phía dưới, máu tươi không ngừng chảy ra, kiếm khí sắc bén thế mà xuyên thấu qua tầng kia tầng lân phiến ở giữa khe hở. Tại Hoàng Long thân thể bên trên lưu lại tinh tế vết thương. Giống Hoàng Long trở nên càng thêm tức giận, thân thể cao lớn cuồn cuộn lấy, trực trùng vân tiêu phía trên, Đặng Nhất Minh thân thể khẽ động, tựa như một vệt ánh sáng nổ bắn ra mà ra gầy. Trong tay vô úy kiếm lần nữa chém ra, trên mũi kiếm, vô tận hàn quang phát ra, Hoàng Long lần nữa phát ra gầm thét phía trên, chém xuống một kiếm địa phương phía trên. Lại có lân phiến rơi xuống, Hoàng Long trở nên giận không thể giải đáp, đuôi rồng thoáng động, tựa như là một cây roi thép tần mãnh đánh tới hướng Đặng Nhất Minh. Thân thể hướng phía một bên lướt đi, Đặng Nhất Minh tránh thoát Hoàng Long công kích, đang muốn tại xuất kiếm. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên khung phía trên một thanh kiếm đột nhiên hiện ra, Trảm Long, một thanh âm vang lên. Hoàng Liên thân thể xuất hiện tại Đặng Nhất Minh trong tầm mắt. Cái này giao cho ta thuận tiện. Hoàng Liên nhẹ giọng nói. Thủ ấn đánh ra. Kia đột ngột xuất hiện một kiếm chém về phía Hoàng Long kia thô to trên cổ. Vô số hỏa hoa tràn ra. Thế mà không làm gì được mảy may. Hoàng Liên cũng không nhụt chí. Trên hai tay hạ tung bay. Lại có một thanh kiếm đột ngột xuất hiện. Chuẩn xác không sai ra chạm tại kia Hoàng Long thô to trên cổ. Hoa lửa y nguyên tràn ra. Lân phiến phía dưới. Lại có máu tươi chảy ra. Hoàng Long trở nên có chút điên cuồng. To lớn đuôi rồng không ngừng càn quét hư giữa không trung. Hận không thể đem Hoàng Liên quật lấy bùn máu. Hoàng Liên thân thể vô cùng linh xảo. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Chính là nhẹ nhõm tránh thoát đuôi rồng tập kích. Hư giữa không trung có thứ ba thanh kiếm chém xuống. Tại tràn ra hỏa hoa bên trong, có một mảnh lân phiến rơi xuống. Ngay sau đó kiếm thứ tư chém xuống. Vẫn là trên cổ cùng một vị trí. Lân phiến rơi xuống ba mảnh. Một giọt máu tươi nhỏ xuống. Thứ năm kiếm, lân phiến rơi xuống tám mảnh. Máu tươi rớt xuống tám giọt. Kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy, thiên khung phía trên, một thanh tiếp một thanh kiếm không ngừng xuất hiện, chém xuống tại kia Hoàng Long cái cổ cùng một vị trí phía trên. Hoàng Long điên cuồng tiếng gầm rung khắp toàn bộ kiếm tông. Lại là không làm gì được Hoàng Liên mảy may, ông hư giữa không trung, phát ra chói tai thanh âm, lại có một thanh kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đây là thứ 18 thanh kiếm, trên thân kiếm mang theo lấy uy thế kinh khủng đã là đến một loại khó mà hình dung tình trạng. Hoàng Long trên cổ đã là trở nên máu thịt be bét, máu tươi hội tụ dòng suối nhỏ không ngừng nhỏ xuống. Hoàng Liên thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, hai tay khép lại, làm ra một đạo phức tạp động tác. Kia thứ 18 kiếm tốc độ lập tức thêm nhanh thêm mấy phần. Gầm lên giận dữ truyền ra, Hoàng Long thân thể cao lớn vặn vẹo, thế mà hướng phía nơi xa thoát đi mà đi. Xúc sinh, muốn đi, Hoàng Liên phát ra một tiếng gầm thét, khép lại hai tay đột nhiên ném ra, kia thứ 18 kiếm uy thế càng sâu mấy phần, hướng phía Hoàng Long cái cổ chém tới, không thể trốn đi đâu được. Hoàng Long phát ra gầm lên giận dữ, tựa hồ là đang cầu cứu, lại giống là đang cầu xin tha. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên khung phía trên phát ra thật lớn gợn sóng, một con to lớn tay nhô ra, vẻn vẹn một nháy mắt, to lớn tay liền là xuất hiện ở Hoàng Long trên không. Ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, kia chém xuống thứ 18 kiếm lập tức huyền như một hạt bụi, bị kia thô to ngón tay dễ như trở bàn tay bắn bay, biến mất tại trên đường chân trời. Hoàng Liên thần sắc không khỏi biến đổi, một ngụm máu tươi phun ra, phi lưu thập bát kiếm một thức sau cùng Trảm Long, coi trọng nhân kiếm hợp nhất, một mạch mà thành, uy lực càng là trùng điệp gia tăng. Kia đột nhiên xuất hiện tại cự thủ nhẹ nhàng bắn ra chính là chạy tới Trảm Long một thức, triệt để chặt đứt Hoàng Liên khí cơ, khiến cho Hoàng Liên cũng là thụ thương không nhẹ, trong thần sắc hiện ra một tia tái nhợt. Hoàng Liên ý đồ lần nữa xuất kiếm, hừ, một tiếng hừ lạnh phía trên đột nhiên xuất hiện, trong thanh âm mang theo to lớn lực công kích. Hoàng Liên thân thể không khỏi run lên, một ngụm máu tươi không tự chủ được lần nữa phun ra. Thật là người không biết tự lượng sức mình, đầu này Hoàng Long thế nhưng là bồi bạn ta mấy trăm năm, người thế mà nghĩ đến chém, thật là thật to gan, không biết sống chết. Băng lãnh ngôn ngữ lần nữa truyền đến, Hoàng Liên thân thể không ngừng mà hướng về sau rời khỏi, thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt mấy phần. Đặng Nhất Minh thân thể khẽ động, trong tay vô úy kiếm túng chạm mà xuống, bàng bạc uy thế lập tức bộc phát ra. Hoàng Liên rốt cục ngừng lại bước chân, người không biết vô tội, người cần gì phải từng bước gấp bước đâu, mọi thứ không thể làm tuyệt, nếu không là muốn bị thiên khiển. Đặng Nhất Minh thân thể bảo hộ ở Hoàng Liên trước người, ngữ khí bình thản nói, hư giữa không trung lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tự giải quyết cho tốt đi. Hồi lâu sau, một tiếng mang theo lấy thở dài thanh âm truyền đến, Đặng Nhất Minh trong thần sắc lập tức hòa hoãn mấy phần. Thiên khung phía trên, kia to lớn Hoàng Long dãy giụa đầu lâu to lớn, nhìn thoáng qua kém chút chém mình Hoàng Liên, thân thể khẽ động, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vẫn là ra, Hoàng Liên tái nhợt trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, Đặng Nhất Minh nhìn thoáng qua trận địa sẵn sàng đón quân địch đến phạm nhân, thanh âm vô cùng bình tĩnh nói ra, có một số việc không phải người ta liền có thể cải biến. Hoàng Liên nhẹ nhàng gật đầu, nói, không có cam lòng a. Đặng Nhất Minh bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, chúng ta đã tận lực. Hoàng Liên khẽ vuốt cằm, nói, cũng chỉ có thể như thế. Đặng Nhất Minh, chúng ta thực sự không nguyện ý đại khai sát giới. Chỉ cần ngươi kiếm tông giao ra danh kiếm, đồng thời cam đoan trăm năm bên trong không còn nhập thế, chúng ta có thể bất động can qua. Mộc Sâm thanh âm băng lãnh đường, Thiết Bồ Tát nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó ở Nguyệt Nha bờ sông, hắn cùng Đặng Nhất Minh cũng là nâng cốc ngôn hoan, tâm tình thiên hạ sự tình, đáy lòng còn là có vẻ bất nhẫn. Đặng Nhất Minh cười cười, nói, các vị, các người cảm thấy sẽ làm như vậy sao? Không có người trả lời vấn đề này, bởi vì vì đáp án của vấn đề này cực kỳ rõ ràng nhất, đó chính là sẽ không. Ta Đặng Nhất Minh có thể chết, kiếm tông cũng có thể vong, nhưng là ta kiếm tông sống lưng là không thể uốn lượn. Như thế ta chính là tội nhân thiên cổ, kiếm tông người chỉ có đứng đấy chết, tuyệt không quỳ chết. Đặng Nhất Minh trong giọng nói mang theo một tia bi tráng, chữ chữ như đao. Thượng quan chậm rãi hướng phía trước đi ra, quang ảnh nhấc trong tay, chậm rãi nói ra, kia nên như thế nào? Đặng Nhất Minh chậm rãi cười một tiếng, phun ra bốn chữ, chỉ có tử chiến. Chữ chữ như sơn nhạc nặng nề,